Chí Tôn Tiên Đạo, chương 92, gặp lại Phượng Múa, góc truyện audio.com, .gt, này nói hồng sắc thân ảnh không phải người khác, đúng là Lý Ngọc Thực đệ tử Lâm Phượng Múa. Lâm Phượng Múa phụng Lý Ngọc Thực chi mệnh đi ra ngoài tìm Tiết Lăng Vân. Nàng gặp Sơn liền tiến, chung quanh tìm kiếm Tiết Lăng Vân rơi xuống. Đáng tiếc mấy tháng quá khứ đều không hề kết quả. Hôm nay Lâm Phượng Múa chính đi Tây Phương bay đi. Nàng nghe nói Tiền Phương không xa còn có một tòa núi lớn. Vừa mới bay một trận thời gian, đột nhiên một đạo thân ảnh hướng tới nàng vọt tới lại đây. Lâm Phượng Múa vừa muốn né tránh, này đạo thân ảnh đã muốn đi tới thân thể của nàng biên. Tiết sư ca, Lâm Phượng Múa hưng phấn hô to một tiếng, thần tình vui sướng nhìn Tiết Lăng Vân. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến lại ở chỗ này tìm được Tiết Lăng Vân. Phượng Múa, ngươi như thế nào rời đi Trường Sinh Sơn? Ngươi hiện tại tu vi cũng đã muốn đến Nguyên Anh kỳ. Tiết Lăng Vân cũng là thần tình hưng phấn. Lâm Phượng Múa vẫn đối chính mình cố ý. Chính mình lúc ấy cũng muốn phải tiếp nhận này xinh đẹp sư muội. Nàng cũng là người một nhà. Tiết sư ca, sư phó làm cho ta xuống núi lịch lãm, thuận tiện tìm của ngươi rơi xuống. Lâm Phượng Múa nhào vào Tiết Lăng Vân, trong lòng, ngực, cao hứng nói. Đúng rồi, Phượng Múa, sư phó của ngươi còn có sư bá các nàng thế nào? Tiết Lăng Vân nhớ tới Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thực. Lập tức mở miệng hỏi nói. Các nàng đều tốt lắm. Chính là Tống sư bá bị giam lỏng ở mờ ảo phong phía sau núi. Nàng này một năm đến đều ở phía sau trong núi tĩnh tu. Ta cùng sư phó thường nhìn nàng. Lâm Phượng Múa biết Tiết Lăng Vân tâm tình. Lập tức hồi đáp. A Giao cùng Thực Nhân. Các nàng có hay không thu được Ngô Minh tra tấn? Nhớ tới ở ảo trận chung trải qua. Tiết Lăng Vân thanh âm run rẩy hỏi. Không có a. Tống sư bá trừ bỏ không thể ra đi ở ngoài. Mặt khác cùng trước kia cũng không có quá lớn khác nhau. Giam lỏng của nàng cái kia địa phương rất là im lặng. Thực thích hợp tĩnh tu. Sư phó lại không có một chút sự tình. Ngươi cùng sư phó chuyện tình không ai biết đến. Lâm Phượng Múa nhẹ giọng nói. Cái này hảo. Tiết Lăng Vân thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn hắn là nghĩ muốn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi gặp Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thực. Nhưng là Lâm Phượng Múa đem Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thực tình huống nói ra. Tiết Lăng Vân tâm lập tức một trận thoải mái. Hắn suy tư một trận, quyết định tạm thời không hề quay về Trường Sinh Sơn. Dù sao Ngô Minh là sẽ không bỏ qua chính mình. Trở về thật sự là rất nguy hiểm. Lập tức Tiết Lăng Vân mang theo Lâm Phượng Múa đi vào phụ cận một cái im lặng địa phương. Làm cho Lâm Phượng Múa tường kể lại tế đem Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thực tình huống còn nói một lần. Nhị nữ bình yên vô sự. Lý Ngọc Thực bây giờ còn ở cùng Tống Ngọc Giao cùng nhau tĩnh tu. Tiết Lăng Vân tái vô cùng gì lo lắng. Phượng Múa, người sau này có tính toán gì không? Có phải hay không phải lập tức quay về Trường Sinh Sơn? Tiết Lăng Vân mỉm cười đối Lâm Phượng Múa nói. Này, vốn Lâm Phượng Múa hẳn là trở về hướng Lý Ngọc Thực thuyết minh Tiết Lăng Vân đích tình huống. Nhưng là nàng lại không muốn lập tức liền rời đi Tiết Lăng Vân. Nghĩ, Lâm Phượng Múa nói. Sư phó làm cho ta xuống núi lịch lãm. Ta vừa ly khai Trường Sinh Sơn mấy tháng. Đối đãi ở bên ngoài tái ngốc mấy tháng. Sau đó ta sẽ trường sinh cánh cửa. Tiết sư ca, ngươi hiện tại ở nơi nào tu luyện? Mang ta đi ngươi tu luyện địa phương. Tiết Lăng Vân ha ha cười. Nói, hảo, ta tu luyện địa phương cách nơi này chỉ có 1000 lý khoảng cách. Ngươi theo ta cùng đi nhìn xem đi. Ha ha, ta này một năm đến chính là đã trải qua không ít chuyện tình. Hiện tại ta đã sớm không phải Trường Sinh cánh cửa cái kia tam đại đệ tử. Hắn hiện tại đã muốn là phái Thanh Thành trưởng môn nhân. Có được 10 dư cái đệ tử. Hơn nữa tàn ma phái nguyên lai những người đó hiện tại coi như là chính mình đồ tử đồ tôn. Này một năm đến hắn coi như là sấm hạ một phen sự nghiệp. Chấm, Tiết Lang Vân mang theo Lâm Phượng Múa hướng núi Thanh Thành phương hướng bay đi. Hai người đều là người tu chân. Tốc độ cực nhanh, một cái canh giờ lúc sau liền đi tới núi Thanh Thành bên trong. Chỗ ngồi này núi lớn phong cảnh thật mỹ lệ a, sư ca. Người chính là ở trong này tu luyện sao? Lâm Phượng Múa hưng phấn hỏi. Tiết Lang Vân mỉm cười gật gật đầu. Nói, ta đã muốn ở trong này tu luyện đã hơn một năm thời gian. Này một năm lý ta còn thu không ít đệ tử. A, Lâm Phượng Múa kinh ngạc nhìn Tiết Lang Vân. Nói, sư ca, người nói người thu không ít đệ tử. Tiết Lang Vân mỉm cười gật đầu. Nói, ta thu mười mấy đệ tử. Còn thành lập một cái môn phái. Của ta môn phái trung hiện tại đã muốn có mấy chục người. Phái Thanh Thành vốn chỉ có mười mấy người. Hiện tại đem tàn ma phái thu phục. Cho nên phái Thanh Thành nhân số đã gia tăng rồi rất nhiều. Này, Lâm Phượng Múa trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt không thể tin. Qua đã lâu mới nói. Tiết sư ca, ta nguyên bản nghĩ đến ngươi ở bên ngoài lưu lạc đâu. Sư phó cùng sư bá các nàng đều thực lo lắng ngươi. Ai ngờ ngươi thế nhưng sáng lập một cái môn phái. Ngươi cũng quá rất giỏi đi. Ha ha ha ha, Tiết Lang Vân cười to một tiếng. Nói, này hết thảy đều là cơ duyên đúng dịp thôi. Ta vừa lúc cứu một nhóm người. Những người này vốn đều là tán tu. Cuối cùng đều trở thành của ta đệ tử. Đến, ngươi theo ta đến ngọn núi mặt đi chuyển vừa chuyển. Lập tức Tiết Lang Vân mang theo Lâm Phượng Múa đi tới niệm trên vú. Niệm Ngọc Phong lưu thủ vài cái đệ tử nhìn thấy Tiết Lang Vân sau lập tức cúi đầu hành lễ. Trong miệng xưng hô, sư phó, Lâm Phượng Múa giờ này khắc này mới hoàn toàn tin Tiết Lang Vân trong lời nói. Tuy rằng đã muốn tin Tiết Lang Vân trong lời nói, nhưng là Lâm Phượng Múa vẫn là sợ hãi than không thôi. Chính mình này sư ca thật là rất làm cho chính mình ngoài ý muốn. Hai người ở Niệm Ngọc Phong trung hảo hảo du ngoạn một trận. Núi Thanh Thành tuy rằng hiện tại không xem như danh sơn, nhưng là ở mấy ngàn năm tiền nơi này cũng là nổi danh phong cảnh thắng. Nhân nghĩa, Thanh Thành thiên hạ u, này u nhã tên từng có một không hai thiên hạ. Lâm Phượng Múa rất ít rời đi Trường Sinh Sơn. Đối với bên ngoài thế giới vốn cũng rất cảm thấy hứng thú. Giờ phút này nhìn đến nơi này như thế u nhã phong cảnh. Nàng không khỏi ngoạn tính nổi lên. Ước chừng du ngoạn hai cái canh giờ mới đi theo Tiết Lang Vân về tới Niệm Ngọc Động. Núi này trong động đẹp quá a, sư ca. Ngươi bình thường chính là tại đây cái sơn động tu luyện sao? Đi vào Niệm Ngọc trong động. Lâm Phượng Múa nhịn không được lại là một trận sợ hãi than. Núi này động rộng mở. U tĩnh, xinh đẹp, thật sự là một cái không tồi tu chân động phủ. Tiết Lang Vân đi tới ngày thường ngồi xuống cái kia ngôi cao thượng. Lâm Phượng Múa cũng nhảy tới ngôi cao thượng. Lúc này trong sơn động tái vô ngoại nhân. Lâm Phượng Múa mạnh bổ nhào vào Tiết Lang Vân. Trong lòng, ngực, nhẹ giọng nói. Sư ca, ta rất nhớ ngươi. Tiết Lang Vân ôm Lâm Phượng Múa. Vuốt ve Lâm Phượng Múa tóc, nhẹ nhàng cúi đầu, ở Lâm Phượng Múa cái trán hôn vừa hôn. Nói, Phượng Múa, ta cũng rất tưởng niệm các ngươi. Nếu không ở nửa đường đụng tới ngươi, ta khẳng định phải đi Trường Sinh Sơn tìm kiếm các ngươi đi. Phượng Múa, Ngô Minh hắn này một năm đến có hay không tái phái người đuổi giết ta? Chấm, Lâm Phượng Múa thỏa mãn nằm ở Tiết Lang Vân. Trong lòng, ngực, thấp giọng nói, chấm, Ngô Minh sư thúc tổ không có tái phái người đuổi giết ngươi. Bất quá hắn nói ngươi là nghịch thiên người ấy, làm cho tất cả Trường Sinh cánh cửa đệ tử thấy ngươi bắn. Ha ha, Tiết Lang Vân một tiếng cười khổ, chỉ nghe Lâm Phượng Múa lại nói. Sư phó đã muốn đem rất nhiều chuyện nói cho ta biết INZUAF. Ngươi căn bản không phải cái gì nghịch thiên người ấy. Chính là ngươi cùng Tống sư bá chuyện tình bị Ngô Minh sư thúc tổ đã biết. Hắn lúc này mới đuổi giết của ngươi. Tiết Lang Vân thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng ôm Lâm Phượng Múa. Đã hơn một năm không thấy. Tiết Lang Vân đối Lâm Phượng Múa rất là thân mật. Thật muốn cứ như vậy ôm nàng không để. Đang ở phía sau. Đột nhiên Niệm Ngọc ngoài động có đệ tử bẩm báo. Sư phó. Có một nam một nữ hai người xuất hiện ở tại tàn ma phong chung quanh. Cách Trương.